Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, chương 76 cầu cứu tín hiệu. Đoàn người nghe Ngô Thanh Thiển chỉ thị, tìm được rồi nàng trong miệng sơn động. Mỗi người ở trong lòng đối nàng năng lực tán thành, lại không khỏi bay lên một cấp bậc. Liền như vậy hẻo lánh sơn động đều có thể tra xét đến. Nàng rốt cuộc còn có cái gì là không thể làm được. Vào sơn động lúc sau, Hỏa Ly Nhược theo ước định lấy ra cuối cùng dư lại mới mẻ ma thú thịt nướng lên. Đã trải qua đường mòn tuyệt vọng đến kinh hỉ, đại gia đêm nay thả lỏng rất nhiều, vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm ăn thịt. Ngày hôm sau, đệ nhất lụ ánh mặt trời sái là khe sâu. Hỏa Ly Nhược vừa ra sơn động liền thấy Ngô Thanh Thiển dựa vào một thân cây thượng. Thần sắc mạc danh nhìn phương xa cái kia con sông, còn ở nhớ thương cái kia trong sông ma thú cùng yêu thực. Hắn đi đến Ngô Thanh Thiển bên người lười biếng mở miệng. Ngô Thanh Thiển mày hơi hơi nhíu nhíu. Có dị biến, Hỏa Ly Nhược khuôn mặt tuấn tú thượng vốn dĩ mang theo vài phần tà tứ lười biếng thần. Sắc thu liễm vài phần, kinh ngạc hỏi. Cái gì dị biến, cái kia trong sông ma thú cùng yêu thực đã không ở tại chỗ. Chúng nó chính hướng tới thượng du không ngừng dũng đi, Ngô Thanh Thiển trả lời. Cái gì, những cái đó ma thú cùng yêu thực đều chiều thượng du đi. Lúc này nàng lời nói vừa vặn dừng ở rời núi động những người khác lỗ tai. Tiêu Tử Khôn mày nhíu chặt, đó có phải hay không ý nghĩa con sông thượng du đã xảy ra sự tình gì? Mới có thể dẫn tới này đó ma thú cùng yêu thực kích động đâu. Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Chúng ta hướng tới thượng du chạy đi xem một chút. Chẳng phải sẽ biết nàng cũng khá tò mò vì cái gì này đó ma thú cùng yêu thực muốn hướng tới thủy. Thượng du điên cuồng dũng đi. Nàng phát hiện chúng nó cảm xúc phảng phất đều mang theo sao động cùng mất khống chế. Giống nhau tình huống như vậy xuất hiện. Giống như đều là có cái gì thứ tốt muốn xuất hiện dấu hiệu. Những người khác cũng có đồng dạng suy đoán. Tuy rằng cùng qua đi xem náo nhiệt khả năng sẽ gặp được nguy hiểm. Chính là bảo bối cùng kỳ ngộ càng thêm hấp dẫn bọn họ dứt bỏ nguy hiểm. Được ăn cả ngã về không? Đi thôi, vừa lúc con sông thượng du phương hướng cũng là kinh cốc núi non bên ngoài mảnh đất Hỏa Ly Nhược. Lúc này cũng mang theo vài phần xoa tay hầm hè chiến ý. Đoàn người không hề trì hoãn, nhanh chóng dọc theo con sông chiều thượng du bay nhanh chạy đến. Giống giống, ước chừng qua một canh giờ, nơi xa không ngừng có thú giống hí thanh truyền đến. Hơn nữa càng ngày càng dồn dập, Ngô Thanh Thiển cùng Hỏa Ly Nhược đối xem một cái, đều bắt giữ tới rồi lẫn nhau trong mắt hứng thú cùng tìm tòi nghiên cứu. Những người khác lúc này khẩn trương cùng kích động cùng tồn tại. Tay chặt chẽ nắm chặt lên đường, lại đuổi hơn một canh giờ lộ, phía trước thú tiếng hô càng thêm nùng liệt, ngẫu nhiên còn trộn lẫn tạp đánh nhau dao động truyền đến. Mặt khác tổ viên ở phía trước, giống như đang tiến hành kịch liệt chiến đấu. Đại gia cẩn thận một chút, Hỏa Ly Nhược phát hiện phía trước đánh nhau dao động rất lớn. Đối mọi người so một cái thủ thế. Một đội linh thực sư nhóm lập tức triệu hồi ra linh thực diễn biến thành áo giáp hộ thân. Tôi thể sư nhóm cũng lấy ra vũ khí phòng bị, lên đường tốc độ rõ ràng hàng xuống dưới. A, một tiếng thê lương tiếng kêu vang lên, cứu mạng A, tiếp theo một thốc cầu cứu tín hiệu pháo hoa ở cách đó không xa trên không nổ tung. Mộ Dung Thanh giật mình mở miệng nói. Đây là học viện tam tổ cầu cứu tín hiệu, chúng ta qua đi hỗ trợ. Đi mau, Hỏa Ly Nhược thần sắc nghiêm túc, mang theo mọi người đuổi qua đi. Ngô Thanh Thiển cùng Tạ Thư trong lòng căng thẳng, ở mọi người phía trước liền nhanh chóng nhằm phía chiến đấu dao động phương hướng. Đệ tam tổ thành viên trung chính là có Hạ Oanh, căn cứ phía trước truyền đến đánh nhau dao động tình huống. Các nàng đội ngũ lúc này phi thường không ổn. Quả nhiên, đương một tổ người đuổi tới chiến đấu mà khi, liền thấy đệ tam tổ cùng thứ tám tổ người bị hơn 30 chỉ ma thú không ngừng vây công. Có mấy người thậm chí trọng thương trên mặt đất, sinh tử không biết, hết chương.